Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, thiên nhân hợp nhất. Lâm Hiên điều động toàn thân nguyên lực, ở trong người điên cuồng lưu chuyển, toàn thân khí thế hướng ra phía ngoài phóng thích mà ra. Theo trong tay Long Vân Côn phóng thích mà ra, bất cứ lúc nào đều làm tốt bạo phát chuẩn bị. Hắn biết trận chiến này tuyệt đối là tràng ác chiến. Hắn cũng không tính dựa vào pho tượng. Cũng không muốn dựa vào hồn châu. Đã nghĩ nhìn chính mình cực hạn trình độ ở nơi nào. Tuy nói cái kia hai loại đồ vật đều là chính mình đồ vật. Nhưng hắn chính là muốn nhìn một chút thực lực mình có thể đạt đến ra sao trình độ. Không dựa vào quá nhiều đồ vật. Liền dựa vào chính mình tu luyện nhiều năm võ kỹ. Chống đỡ một nén nhang thời gian. Liền có thể thông qua. Chung quanh truyền đến âm thanh. Hóa ra là cần chống đỡ một nén nhang thời gian sao? Lâm Hiên thế mới biết qua cửa điều kiện. Khi hắn chính thức bước vào căn phòng này thì vị này màu đỏ thiết nhân lập tức sống lại. Dưới chân bỗng nhiên đạp xuống. Cực tốc hướng về bên này vọt tới. Chân đạp vô danh thân pháp. Hướng về bên này nhẹ nhàng lại đây. Thân thể linh hoạt đa dạng. Hoàn toàn cùng người thật không khác. Trong chớp mắt. Vị này thiết nhân liền vọt đến bên cạnh hắn, phất lên đại đao chém ngang qua lại đây. Tốc độ này hầu như đột nhiên bộc phát ra. Lâm Hiên con người ngưng lại, cực tốc nhặt lên Long Vân Côn hướng về bên cạnh chặn lại. Khi một tiếng, cả người hắn đều bị chấn động đến mức hướng về bên cạnh lui vài bộ. Hổ khẩu nơi hơi tê dại, lực lượng này cũng đã đạt đến ngàn thanh cân. Này tăng lên cũng quá nhanh đi. Lâm Hiên nội tâm chấn động không ngớt, bất kể là tốc độ, vẫn là lực lượng đều có tăng lên trên diện rộng, thậm chí còn biết dùng điểm võ kỹ, chẳng trách sẽ đem tầng thứ tư định vị khen thưởng tiêu chuẩn. Cái này trên vốn là đoán thể kỳ 8 tầng trình độ. Hơn nữa còn không phải một dạng đoán thể kỳ 8 tầng trình độ. Uy lực trên thỏa mãn khủng bố, nhưng lấy trước mắt hắn trình độ vẫn có thể ứng phó lại đây. Hắn lúc này vừa mới dừng lại. Vị này màu đỏ thiết nhân lần thứ hai giết tới. Hầu như không có bất kỳ dừng lại. Chân đạp phiêu giật thân pháp. Trong tay đại đao nổi lên kinh người hồng quang. Chung quanh nhiệt độ đột nhiên tăng lên. Hùng một tiếng. Hỏa diễm từ đại đao bên trong bốc lên. Hướng về thân thể hắn tàn nhẫn mà bổ tới. Ác liệt lưỡi đao bên trong. Bí mật mang theo kinh người nhiệt độ. Nhập vân thức. Lâm Hiên không có bất kỳ tránh né, từ lâu chuẩn bị cực hạn nhập vân thức, hướng về trước tàn nhẫn mà đâm đi tới. Kinh người kình khí ở Long Vân Côn bên trong quấn quanh. Cực hạn lực lượng lần thứ hai bộc phát ra. Cong, kịch liệt rung động từ hai người vũ khí bên trong vang lên. Bị này kịch liệt chấn động, hai cái đều bị chấn động đến mức lui về phía sau vài bước. Lẫn nhau bính một đòn, càng là khó phân cao thấp. Có thể vị này thiết nhân căn bản là không dừng lại đến. Lần thứ hai liền hướng hắn bên này nhào tới. Không cần bất kỳ điều tức thời gian. Liền có thể tiếp tục vòng kế tiếp công kích. Không chút nào gián đoạn có thể nói. Lâm Hiên cũng không cam lòng yếu thế. Kiết nắm chặt Long Vân Côn. Trong mắt thần thái như trước. Cả người khí thế có kỳ diệu biến hóa. Dường như tiện tay bên trong Long Vân Côn dung hợp ở một khối. Đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Nhập vân thức. Lại là nhập vân thức. Nhưng cái này là thứ nhập vân thức tựa hồ có không ít không giống. Rồi lại không có quá nhiều không giống. Nhưng dù là này đơn giản đâm một cái. Bao hàm hắn vô số tâm huyết. Nhiều năm qua hắn có thể tu luyện võ kỹ. Chính là vẻn vẹn này một chiêu. Cực hạn nhập vân thức tựa hồ đáp lại hắn. Tại nơi này đâm một cái bên dưới. Dường như thế giới đều đọng lại. Ít nhất ở trong mắt Lâm Hiên chính là cảnh tượng này. Hướng về bên này khảm lại đây thiết nhân đao cố định ở giữa không trung. Không có bất kỳ biểu lộ gì. Chỉ có từng tia lạnh lẽo. Trên thực tế không phải thế giới đều đọng lại. Mà là tốc độ của hắn quá nhanh. Đúng. Cực hạn nhập vân thức hóa thành một đạo khí long xuyên vào thiết nhân trong cơ thể. Khủng bố chấn động như đập vào bên trên chuông đồng, phát sinh đinh tai nhức óc âm thanh, đồng thời vị này thiết nhân cho đánh bay đến mạnh hơn, nơi ngực rơi vào một đại khối. thiết nhân phía sau lưng đều nổi lên. Suýt chút nữa liền bị hắn này một côn đâm cho xuyên thủng. Cực hạn một côn cực kỳ bá đạo. Liền Lâm Hiên triển khai ra sau, đều cảm thấy khó mà tin nổi. Uy lực này vượt xa bình thường triển khai uy lực. Hầu như có tăng gấp đôi hiệu quả. Đây là tình huống thế nào? Lâm Hiên trong lòng khiếp sợ không thôi. Nếu là có cường giả ở đây, tuyệt đối sẽ trợn mắt ngoác mồm. Đây chính là thuộc về thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Cùng vũ khí đạt đến hoàn mỹ phù hợp. Bộc phát ra uy lực có tăng lên trên diện rộng. Mới đoán thể kỳ tu vi. Liền có thể đạt đến loại cảnh giới này. Tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bị nện ở mạnh hơn thiết nhân. Không có cảm thấy bất kỳ đau đớn. Nơi ngực hãm xuống cái kia một khối bắt đầu chậm rãi phục hồi như cũ lên. Không có bất kỳ đình trệ. Lại tiếp tục hướng về hắn bên này giết tới. Trở lại, Lâm Hiên gầm nhẹ một tiếng. Dùng nhập vân thức đâm đi tới. Thiên nhân hợp nhất cảnh giới nói đến là đến. Thiết nhân tốc độ bị chậm lại vô số lần. Bị hắn dễ như ăn cháo lần thứ hai đâm trúng nơi ngực. Ao hãm trình độ càng thêm lợi hại. Ầm ầm ầm. Lúc này đại môn đã mở ra. Chứng minh một nén nhang thời gian đã đến. Nhưng cái này là tôn thiết nhân cũng không có đình chỉ công kích. Thế tiến công như trước là cực kỳ khủng bố. Nhưng đối với Lâm Hiên mà nói. Từ lâu không được bất kỳ nguy hiểm nào. Lúc này Lâm Hiên chỉ muốn đánh nổ vị này thiết nhân. Mà không phải leo lên cái này cầu thang. Đăng vân tháp ở ngoài. Gần như hai nén hương thời gian. Đột nhiên một tia sáng từ không trung vọt ra. Hoàng Minh sắc mặt tái nhợt xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hắn là từ tầng thứ 5 tránh ra đến. Chứng minh là ở tầng thứ 5 thất bại. Tầng thứ 5 quả nhiên khó có thể chống đỡ. So với tầng thứ 4 cường đại quá nhiều. Hoàng Minh vội vàng lấy ra viên đan dược ăn vào. Sắc mặt mới hơi hơi chuyển biến tốt chút. Chợt nhìn quét tuần sau vi. Tiếp theo lại nhìn về phía Đăng Vân Tháp. Cười lạnh nói. Quả nhiên hắn còn ở tầng thứ 4. Thực chiến phương diện là ta thắng. Đúng đấy. Thiếu gia ngài chính là cường đại. Đều hai nén hương. Cái kia Lâm Vân Long vẫn không có thông qua tầng thứ 4 đây. Lâu như vậy đều không có thông qua. Coi như là thông qua. Phỏng chừng ở tầng thứ 5 cũng là bị thuấn sát phân. Tùy Tùng lập tức tới ngay nịnh hót. Đây là tự nhiên. Hoàng Minh hừ lạnh một tiếng. Đây là chuyện đương nhiên sự tình. Tầng thứ 4 đều tha đã lâu như vậy. Chớ nói chi là tầng thứ 5. Trần trưởng lão lắc lắc đầu. Quả nhiên Hoàng Minh thiên phú so với Lâm Hiên muốn cao. Long huyết này đan xem ra là muốn trở thành Hoàng Minh. Hắn đã không thể chờ đợi được nữa muốn gặp đến Lâm Hiên cái kia chó mất chủ sắc mặt. Càng nghĩ kỹ hơn thật của trách một phen. Ảo trận thắng thì lại làm sao? Ở Đăng Vân Tháp thắng mới là có thực lực. Trong nháy mắt, đệ tam nén hương thời gian lại qua. Lâm Hiên còn ở tầng thứ 4 đợi. Nhưng phía dưới mọi người đã sớm bắt đầu của trách lên. Lâu như vậy còn không thông qua. Lẽ nào là chết ở tầng thứ 4? Đúng đấy. Phía trước trùng như vậy nhanh. Đến tầng thứ 4 liền không thể chuyển động. Ta nghĩ là nguyên lực tiêu hao quá nhiều. Bất cần rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Dư luận lại là nghiêng về một phía tình huống. Lâu như vậy không thông qua. Hoặc là chính là cứng rắn chống đỡ. Hoặc là chính là chết rồi. Nếu như là hoàn toàn mất đi sức chiến đấu nói. Sẽ bị truyền tống đi ra. Bao quát chết. Trần trưởng lão giải thích một phen. Sắc mặt cũng khá là khó coi. Trọng thương đi ra nói. Cũng coi như là bán tàn. Khôi phục thời gian quá dài dằng dặc. Cơ bản là phán tử hình. Nếu như chết rồi nói. Cái kia không thể nói được gì. Thực sự là lãng phí một nhân tài. Tuy rằng không phải ưu tú nhất. Nhưng so với những người khác liền khá là ưu tú. Tương lai nói không chừng có thể hỗn cái chấp sự cong cong. Đó là ý nói hắn ở liều chết. Hoàng Minh cười gằn không ngớt. Đây chính là tử sĩ diện vấn đề. Không thông qua tầng thứ 4. Làm sao có thể xứng đáng trước biểu hiện đây. Bất quá coi như là thông qua thì đã có sao. Còn có một trận chiến lực lượng. Lúc này Đăng Vân Tháp bên trong phát sinh kinh người cảnh tượng. Đúng, chấn động kịch liệt vang lên. Một cái bí mật mang theo kinh người kình khí gậy xuyên thủng Thiết Nhân. Đem Thiết Nhân cho vững vàng dừng ở trên không. Lâm Hiên cầm trong tay Long Vân Côn. Đem người sắt này cho chống lên. Trải qua điên cuồng công kích. Vị này Thiết Nhân rốt cục bị hắn cho xuyên thủng. Hắn cả người mồ hôi nước. Quần áo đều bị mồ hôi cho ướt nhẹp. Nhưng trong mắt tràn đầy chiến ý. Bị xuyên thủng vị này Thiết Nhân. Càng là không động đậy nữa. Liền như thế bị treo lơ lửng ở Long Vân Côn trên. Dường như không còn tức giận. Ồ, đã qua một nén nhang. Lâm Hiên lúc này mới phát hiện cửa thang gác mở ra. Vừa rồi hắn đánh cho quá mức ẩn. Liền thời gian đều quên. Mãi đến tận xuyên thủng vị này Thiết Nhân. Mới phát hiện đã qua cửa. Chờ hắn thả xuống vị này Thiết Nhân thì. Bên tai truyền đến thanh âm trầm thấp. Đánh bại Hồng Tôn. Có hay không lựa chọn tu la thử thách? Cái gì? Tu la thử thách? Lâm Hiên ngẩn ra. Hoàn toàn không biết là làm sao cái ý tứ. Hết chương.